Tam thể, tác giả Lưu Tường Hân. Bài toán ba vật thể. Ông Diệu vừa thoát khỏi trò chơi, điện thoại đã đổ chuông. Sử Cường gọi tới, nói có việc gấp, bảo anh đến ngay văn phòng của tổ trọng án một chuyến. Ông Diệu nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng rồi. Khi đến phòng làm việc bừa bãi của Sử Cường, ông Diệu thấy nơi đó đã chìm trong khói thuốc Sử Cường phả ra, khiến một số nữ cảnh sát trẻ tuổi ngồi cùng phòng phải liên tục dùng cuốn sổ ghi chép phe phẩy trước mũi. Sử Cường giới thiệu cô là tên Từ Băng Băng, chuyên gia máy tính, là người của bộ phận an ninh mạng. Sự có mặt của người thứ ba trong căn phòng này làm Ôn Diệu rất kinh ngạc. Không ngờ lại là chồng của Thân Ngọc Phi, Ngụy Thành, đầu tóc rối bù. Anh ta ngẩng lên nhìn Ôn Diệu, dường như đã quên mất họ từng gặp nhau. Làm phiền anh, ngại quá, nhưng tôi thấy anh cũng chưa ngủ đúng không? Ở đây có vài sự vụ, vẫn chưa báo cáo về trung tâm tác chiến, đại khái là muốn nhờ anh tư vấn giúp. Sử Cường nói với Ôn Diễu, sau đó quay sang phía Ngụy Thành. Nói đi. Tôi đã bảo rồi, tính mạng của tôi đang bị uy hiếp. Ngụy Thành nói, nhưng nét mặt lại trơ ra như phỏng. Kể từ đầu đi. Được rồi, kể từ đầu, đừng chê tôi phiền phức đấy. Dạo này tôi thật tình rất muốn tìm người để nói chuyện. Ngụy Thành vừa nói vừa nhìn Từ Băng Băng. Không ghi biên bản gì đó hả? Giờ không cần, lúc trước không có ai nói chuyện với anh hả? Sử Cường không để lỡ thời cơ vặn hỏi. Cũng không phải, tôi lười chẳng buồn nói, tôi vốn lười nhát mà. Dưới đây là lời khai của Ngụy Thành. Tôi là một kẻ lười biếng, từ nhỏ đã thế rồi. Hồi ở trường nội trú, chưa bao giờ tôi rửa bát, gấp chăn, chẳng thấy hứng thú với bất cứ cái gì. Lười chẳng buồn học, thậm chí còn lười chẳng buồn chơi, ngày nào cũng lơ mơ mà sống. Nhưng tôi biết mình có một số tài năng hơn người. Ví dụ như anh vẽ một đường thẳng, tôi vạch một đường trên đường thẳng ấy, chắc chắn sẽ chia nó theo tỷ lệ vàng 0,618 chia 1. Các bạn học nói tôi thích hợp làm thợ mộc, nhưng tôi thấy đây là một năng lực cao cấp hơn rất nhiều. Đây là một thứ trực giác đối với số và hình. Thực ra kết quả học tập môn toán của tôi cũng như các môn khác tệ hết chỗ nói. Tôi lười suy luận, lúc làm bài thi cứ đem đáp án mình đoán bừa ra mà điền thẳng vào, thế mà cũng đoán trúng được 90%. Nhưng làm vậy không được điểm cao. Hồi học lớp 11, một thầy giáo dạy toán đã chú ý đến tôi. Hồi đấy các thầy giáo dạy trung học toàn là cọp nằm rồng phục. Trong cách mạng văn hóa có rất nhiều người tài hoa đã bị lưu lạc về các trường trung học làm thầy giáo. Ông ấy là một trong số đó. Một hôm, sau giờ học ông ấy giữ tôi lại, viết mười mấy dãy số trên bảng, bảo tôi viết ra công thức tính tổng của chúng. Tôi nhanh chóng viết ra một phần trong số đó, về cơ bản đều đúng. Những dãy số còn lại chỉ liếc nhìn là biết dãy số phân kỳ rồi. Thầy giáo lấy ra một quyển sách tên là Sherlock Holmes Phá Án. Lật tới một trang, hình như là vụ chiếc nhẫn tình cờ thì phải. Có một đoạn đại ý như thế này. Watson thấy dưới nhà có một người ăn vận rất bình thường đến đưa thư, liền chỉ cho Holmes. Holmes liền nói với anh chỉ tay trung sĩ hải quân đã xuất ngũ kia, đúng không? Watson lấy làm ngạc nhiên, không hiểu tại sao Holmes lại suy nghĩ được thân phận của người đó. Bản thân Holmes cũng không rõ lắm, nghĩ một lúc lâu mới sắp xếp trong quá trình suy luận. Nào là nhìn tay người đó, rồi dáng điệu, đi bộ, vân vân. Ông ấy bảo, chuyện này không có gì là lạ, người khác cũng khó mà nói được tại sao mình suy đoán 2 cộng 2 bằng 4 vậy thôi. Thầy giáo gấp sách lại nói với tôi, em là vậy đấy, suy luận của em quá nhanh, vả lại còn là bản năng nữa, vì vậy bản thân không ý thức được. Kể đó, ông ấy hỏi tôi, khi thấy một dãy số, em có cảm giác gì? Thầy đang hỏi về cảm giác, tôi nói, bất cứ tổ hợp số nào trong mắt tôi cũng là một hình khối lập thể. Tất nhiên tôi không thể nói rõ số nào là có hình dạng thế nào, nhưng đúng thật là nó thể hiện ra dưới dạng một hình khối. Thế còn khi nhìn thấy các hình thì sao? Thầy giáo lại tiếp tục hỏi. Tôi trả lời là ngược lại với trường hợp trên. Trong đầu tôi không hiện ra các hình học, mà tất cả đều hóa thành con số, giống như ghi sát mắt vào nhìn tấm ảnh trên báo, toàn là những chấm nhỏ. Tất nhiên ảnh trên báo ngày nay thì không còn như thế nữa rồi. Thầy giáo bảo, em đúng là có thiên phú về toán học, nhưng mà... Thầy ấy cứ đi đi lại lại không ngừng nói, nhưng mà như thể tôi là một bài toán rất hóc búa, không biết nên xử lý thế nào cho phải vậy. Nhưng mà kiểu người như em lại không biết quý trọng khả năng thiên phú của mình. Thầy ấy nói như vậy đấy. Nghĩ ngợi hồi lâu, hình như thầy ấy đã bỏ cuộc, bảo rằng thế em tham gia cuộc thi toán của quận vào tháng sau nhé. Tôi cũng không phụ đạo cho em đâu. Với loại người như em thì chỉ phí công thôi. Có điều lúc làm bài, em nhất định phải viết cả quá trình suy luận vào. Vậy là tôi đi thi. Thi từ khu vực cho đến Olympic toán học của Budapest, toàn bộ đều giành giải quán quân. Sau khi trở về, tôi được một trường đại học hàng đầu tuyển thẳng vào khoa toán. Tôi nói những chuyện ấy, các người không thấy phiền phức chứ? À được rồi, thật ra muốn nói cho rõ ràng những chuyện về sau thì vẫn cần phải nói ra những chuyện ấy đấy. Ông thầy giáo trung học đó nói rất đúng. Tôi không biết quý trọng bản thân. Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đều lấp pha lấp phất, nhưng không ngờ đều qua được hết. Đến khi ra ngoài xã hội, tôi mới phát hiện mình là một thằng vứt đi chính hiệu. Ngoài môn toán ra thì chẳng biết cái quái gì. Lúc nào cũng ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giữa những mối quan hệ xã hội phức tạp, càng lăn lộn là càng trượt dốc. Về sau tôi về trường đại học làm nghề giáo, nhưng cũng không làm nổi, chẳng thể nghiêm túc dạy dỗ gì được. Tôi viết lên bảng một câu, dễ chứng minh. Đám sinh viên ở dưới liền kêu gào la ó. Sau này cắt giảm biên chế, cũng chẳng được dạy học nữa luôn. Đến lúc đó tôi đã chán ghét hết thảy. Bèn mang theo một túi hành lý đơn giản, tìm đến một ngôi chùa trong núi sâu ở miền Nam. À, không phải là tôi đi tu đâu. Tôi lười, chẳng buồn tu ấy chứ. Chỉ là muốn kiếm nơi nào thanh tịnh thật sự để ở một thời gian thôi. Trưởng lão ở đấy là một người bạn cũ của bố tôi. Học vấn rất là uyên thâm, nhưng về già lại bước vào cửa không. Theo lời của bố tôi nói, đến cấp độ như ông ấy rồi thì cũng chỉ có còn mỗi con đường đó mà thôi. Vì trưởng lão ấy cho tôi ở lại, tôi nói với ông ấy muốn tìm ra một lối sống nào thanh tịnh nhẹ nhàng để sống cho hết đời này là được. Trưởng lão bảo đây không phải là nơi thanh tịnh mà là khu du lịch. Khách dân hương cũng rất đông, cả đại ẩn ở ẩn nơi chợ búa. Muốn thanh tịnh an bình thì lòng phải không đã. Tôi nói cháu không đủ rồi, dành lời đối với cháu thậm chí còn không bằng phù vân. Mấy ông sư trong chùa của bác còn nhiều phàm tâm hơn cả cháu ấy chứ. Trưởng lão lắc đầu. Không, không phải là trống rỗng. Không là một dạng tồn tại. Cháu phải đồng đầy bản thân bằng dạng tồn tại này mới được. Câu nói của ông ấy rất có giá trị, dẫn dắt tôi. Sau này nghĩ lại, đây hoàn toàn không phải là giáo lý nhà Phật. Ngược lại, giống với lý thuyết vật lý hiện đại nào đó. Trưởng lão cũng đã nói, ông ấy không nói chuyện Phật với tôi. Lý do cũng giống hệt như ông thầy giáo hồi trung học. Loại người như tôi, có nói cũng vô dụng. Tối hôm đầu tiên, ở trong căn phòng nhỏ của nhà chùa, tôi bị mất ngủ. Không ngờ rằng, nơi thế ngoài đạo nguyên này lại chẳng dễ chịu chút nào. Chăn nệm đều bị sương mù trong núi làm cho ẩm hết, giường thì cứng đơ đơ. Vậy là để cho mình ngủ được, tôi bèn thử làm theo lời khuyên của trưởng lão. Dùng không để lấp đầy bản thân của mình. Cái không đầu tiên mà tôi sáng tạo ra trong ý thức là một vũ trụ không có biên giới. Bên trong đó không có gì cả, không có ánh sáng, trống rỗng. Tôi nhanh chóng cảm thấy vũ trụ trống rỗng này hoàn toàn không thể khiến mình có cảm giác bình yên. Đặt mình trong đó, ngược lại còn cảm thấy nôn nao, bất an khó tả. Trong lòng trỗi lên một thứ ham muốn, tóm bắt lấy bất cứ thứ gì, kiểu như một người bị đuối nước vậy. Thế là tôi tạo ra cho mình một vật thể hình cầu trong cái không gian vô tận ấy. Không lớn, có chất và có lượng, nhưng cảm giác vẫn không tốt lên chút nào. Vật thể hình cầu ấy trôi nổi ở chính giữa. Đối với không gian vô tận, chỗ nào cũng là chính giữa. Trong vũ trụ đó, không có bất cứ thứ gì ảnh hưởng lên nó. Nó cũng không có thứ gì để gây ảnh hưởng. Nó lơ lửng ở đó, vĩnh viễn không bao giờ chuyển động, vĩnh viễn không bao giờ có thể thay đổi. Quả thật là một định nghĩa xác đáng nhất về cái chết. Tôi sáng tạo ra khối cầu thứ hai, có kích cỡ và khối lượng tương đương với khối cầu ban đầu. Bề mặt của chúng đều là những mặt gương phản xạ toàn phần, phản chiếu hình ảnh của nhân, soi bóng tồn tại duy nhất ngoài chính bản thân chúng trong cái vũ trụ ấy. Nhưng mà tình hình cũng chẳng tốt hơn là mấy. Nếu khối cầu không có chuyển động khởi thủy, cũng tức là cú đẩy đầu tiên của tôi, bọn chúng sẽ nhanh chóng bị lực hấp dẫn của nhau hút lại thành một. Sau đó hai khối cầu sẽ dính vào nhau, lơ lửng ở đó, không nhúc nhích, vẫn là một biểu tượng của sự chết. Nếu có chuyển động khởi thủy và hai khối cầu không va chạm nhau, bọn chúng sẽ chuyển động quay xung quanh lẫn nhau dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Dù chuyển động khởi thủy có biến đổi như thế nào, sự xoay chuyển ấy cuối cùng cũng sẽ cố định lại, vĩnh viễn không bao giờ biến đổi. Một điệu múa của sự chết. Tôi lại đưa vào khối cầu thứ ba, tình huống đã nảy sinh sự thay đổi làm tôi sửng sốt. Lúc này đã kể rồi đấy. Bất cứ hình ảnh nào trong ý thức của tôi cũng được chuyển thành dạng số. Vũ trụ không có khối cầu. Có một khối cầu và hai khối cầu ở trên đều được thể hiện thành một hoặc vài phương trình miêu tả nó, giống như mấy cái phiến lá lác đác rụng vào mùa thu vậy. Nhưng khối cầu thứ ba này chính là con rồng, được điểm mắt. Vũ trụ có ba khối cầu lập tức trở nên phức tạp. Ba khối cầu được cung cấp chuyển động khởi thủy bắt đầu chuyển động một cách phức tạp, cơ hồ như không bao giờ trùng lập trong không trung. Những phương trình miêu tả chúng dồn dập xuất hiện như mưa rào, mãi mãi không ngừng lại. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ. Ba khối cầu vẫn tiếp tục nhảy múa trong giấc mơ, một điệu nhảy không quy luật và không bao giờ lặp lại. Nhưng sâu thẳm trong ý thức của tôi, điệu nhảy này vẫn còn có tiết tấu, chỉ là chu kỳ lặp lại của nó kéo dài vô tận. Điều này khiến tôi mê muội, đắm đuối. Tôi cần phải thể hiện được một phần hoặc toàn bộ cái chu kỳ này. Con rồng được điểm mắt. Người ta vẽ rồng luôn vẽ mắt sau cùng, ý muốn nói đến sự hoàn hảo. Ngày hôm sau, tôi vẫn luôn nghĩ về khối cầu nhảy múa trong cái không đó của mình. Đầu óc tôi chưa bao giờ hoạt động hết công suất như vậy cả. Đến nỗi có nhà sư còn hỏi trưởng lão phải chăng tâm thần tôi có vấn đề. Trưởng lão mỉm cười nói, không sao, cậu ấy tìm được không rồi. Đúng thế, tôi đã tìm được không. Giờ tôi có thể ẩn cư ở chốn thị thành được rồi. Dù thân ở giữa chốn đông người huyên náo, nội tâm tôi cũng vẫn tĩnh lặng vô cùng. Đó là lần đầu tiên tôi hưởng thụ được niềm vui của toán học, nguyên lý vật lý của bài toán ba vật thể. Rất đơn thuần, thực ra là một vấn đề toán học. Lúc này tôi chẳng khác nào là một kẻ phóng đãng suốt nửa đời, chỉ chơi bời lêu lỏng, bỗng nhiên cảm nhận được ái tình chân chính vậy. Bài toán ba vật thể, bài toán tính toán chuyển động do lực hấp dẫn tác động lên nhau của ba vật thể có khối lượng giống nhau hoặc gần giống nhau, là một bài toán kinh điển trong vật lý cổ điển, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong nghiên cứu chuyển động của các thiên thể từ thế kỷ 16 đến nay vẫn luôn được chú trọng. Nhà toán học Thụy Sĩ Euler, nhà toán học Pháp Joseph và một số học giả gần đây nhờ vào sự giúp đỡ của nghiên cứu khoa học máy tính đều đã tìm ra một số nghiệm trong các trường hợp đặc biệt của bài toán tam thể này. Anh biết Poincare không? Ôn Diệu ngắt lời của Ngụy Thành. Lúc đó tôi không biết, học toán mà không biết Poincare là không đúng. Nhưng tôi xưa nay chẳng kính ngưỡng các bậc thầy, mà bản thân cũng không muốn trở thành bậc thầy, nên không biết. Mà kể cả lúc đó đã biết đến Bon Khe, tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu bài toán ba vật thể này. Cả thế giới đều cho rằng ông ấy đã chứng minh được bài toán ba vật thể không thể giải ra. Nhưng tôi có cảm giác đây có thể là một sai lầm. Ông ấy chỉ chứng minh tính nhạy cảm đối với các điều kiện khởi thủy, chứng minh hệ thống ba vật thể là một hệ thống không thể tích phân. Nhưng tính nhạy cảm không đồng nghĩa với sự bất xác định triệt để, mà chỉ là phương pháp xác định chứa một số lượng rất lớn các hình thức khác nhau. Điều cần phải làm lúc này là tìm ra một phương pháp tính toán mới. Lúc đó, tôi mới lập tức nghĩ đến một thứ. Anh đã nghe nói đến phương pháp Monte Carlo chưa? Đó là thuật toán sử dụng phần mềm máy tính để tính toán diện tích của các hình bất quy tắc. Cách làm cụ thể là dùng rất nhiều khối cầu nhỏ bắn vào hình khối bất quy tắc ấy trong phần mềm. Những chỗ đã bị bắn trúng sẽ không bị bắn lại nữa. Thế nhưng khi đạt đến một số lượng nhất định, tất cả các phần của hình khối đều sẽ bị bắn trúng một lần nữa. Lúc này thống kê số lượng khối cầu bên trong khu vực của hình khối là sẽ biết được diện tích. Tất nhiên, khối cầu càng nhỏ thì kết quả càng chính xác. Henri Poincaré, sinh năm 1854, mất vào năm 1912, nhà toán học vật lý lý thuyết và triết gia người Pháp. Khi nghiên cứu bài toán ba vật thể, ông là người đầu tiên khám phá ra hệ có tính tất định hỗn độn, sau này là cơ sở lý thuyết hỗn độn hiện đại. Ông được coi là một trong những cha đẻ của turbo học. Các phương pháp Monte Carlo là một lớp các thuật toán để giải quyết nhiều bài toán trên máy tính theo kiểu không tất định, thường bằng cách sử dụng các số ngẫu nhiên, thường là các số giản ngẫu nhiên. Ngược lại với thuật toán tất định, trong toán học, thuật toán Monte Carlo là phương pháp tính bằng số hiệu quả cho nhiều bài toán liên quan đến nhiều biến số mà không dễ dàng giải được bằng các phương pháp khác nhau, chẳng hạn bằng tích phân. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng lại thể hiện lối tư duy dùng sức mạnh của sự ngẫu nhiên chống lại logic chính xác trong toán học, một phương pháp tính toán dùng số lượng để có được chất lượng. Đây chính là sách lược giải quyết bài toán ba vật thể của tôi. Tôi nghiên cứu một mặt cắt thời gian bất kỳ trong chuyển động của ba vật thể. Trên mặt cắt ấy, vector chuyển động của các khối cầu có vô hạn cách tổ hợp. Tôi coi mọi tổ hợp ấy tương tự như là một thứ sinh vật. Mấu chốt là cần xác định một quy tắc. Tổ hợp các chuyển động nào là lành mạnh và có lợi, tổ hợp nào là bất lợi và có hại, để nhóm trước đó có được ưu thế sinh tồn, còn nhóm sau thì gặp phải khó khăn sinh tồn. Trong khi tính toán, cứ giữ lại cái tốt, đào thải cái xấu, cái tồn tại đến cuối cùng chính là dự đoán chính xác cho trạng thái chuyển động của mặt cắt tiếp theo. Ung Diệu nói, thuật toán tiến hóa. Mời anh đến, quả là đúng đắn. Sử Cường gật đầu với Ung Diệu. Đúng đây, về sau tôi mới nghe nói đến là danh từ này. Đặc điểm của thuật toán này là lượng tính toán cực kỳ nhiều, số lượng phép tính cực kỳ lớn. Đối với bài toán ba vật thể, máy tính hiện nay chưa thể giải quyết được. Mà khi đó tôi đang ở chùa, đến một cái máy tính cầm tay cũng không có. Chỉ có một cuốn sổ ghi nợ trắng và một cái bút chì ở trong phòng thu chi. Tôi bắt đầu xây dựng mô hình toán học trên giấy. Khối lượng công việc rất lớn, chẳng may chốc đã dùng hết mười mấy cuốn sổ, khiến vị hòa thượng quản lý thu chi tức điên người. Nhưng theo yêu cầu của trưởng lão, họ vẫn kiếm cho tôi thêm nhiều giấy và bút. Tôi cất những bản thảo đã viết xong xuống dưới gói, những trang nháp bỏ đi thì vứt vào lò đốt trong chùa. Chiều hôm đó, một cô gái trẻ đột nhiên xông vào phòng tôi. Đây là lần đầu tiên có phụ nữ bước vào từ khi tôi bắt đầu ở đây. Trên tay cô ấy cầm tờ giấy đã cháy một ít ở rìa mép. Đó là bản nháp mà tôi bỏ đi. Họ nói, đây là của anh. Anh đang nghiên cứu bài toán ba vật thể hả? Cô gái nôn nóng hỏi, đôi mắt phía sau cặp kính to tướng trông như đang bốc lửa vậy. Điều này khiến tôi kinh ngạc. Tôi sử dụng phương pháp toán học không theo quy tắc thông thường, vả lại trong lúc suy luận đã nhảy cốc qua rất nhiều bước. Vậy mà cô ấy chỉ từ mấy tờ giấy nháp bỏ đi là có thể nhìn ra được đối tượng nghiên cứu. năng lực toán học quả thật không phải tầm thường. Đồng thời cũng có thể khẳng định cô ấy cũng giống tôi, rất chú ý đến bài toán ba vật thể này. Tôi vốn chẳng có ấn tượng gì với những du khách và khách dân hương đến đây. Đám du khách thì chẳng biết mình đến xem cái gì, chỉ chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia chụp ảnh. Còn khách dân hương, đa phần trông có vẻ nghèo hơn du khách nhiều. Người nào cũng ở trong một trạng thái tê liệt, trí tuệ bị ức chế. Nhưng cô gái này thì khác, cô ấy có khí chất của học giả. Về sau tôi mới biết, cô ấy đi cùng với một đoàn du khách người Nhật. Không đợi tôi trả lời, cô ấy lại nói: "Cách nghĩ của anh thật cao siêu. Chúng tôi bấy lâu nay vẫn luôn tìm kiếm phương pháp tương tự như vậy. Chuyển độ khó của bài toán ba vật thể thành lượng phép tính khổng lồ. Nhưng làm vậy cần phải có một máy tính rất lớn mới được." Tôi thành thật nói với cô ấy: "Dùng tất cả máy tính cỡ lớn trên thế giới này cũng không được. Nhưng anh cũng phải có một môi trường nghiên cứu tạm ổn mới được chứ. Chỗ này chẳng có cái gì cả. Tôi có thể cho anh cơ hội sử dụng máy tính cỡ lớn, còn có thể tặng cho anh một cái máy tính cỡ trung nữa. Sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi xuống núi đi." Cô ấy chính là Thân Ngọc Phi. Cô ấy vẫn giống như hiện nay, kiệm lời và chuyên chế, nhưng so với hiện nay thì hấp dẫn hơn. Tính tôi vốn lãnh đạm, đối với nữ giới tôi còn ít hứng thú hơn cả mấy hòa thượng ở xung quanh. Nhưng cô ấy thì rất đặc biệt. Chính cái vẻ đàn bà không hề đàn bà ấy đã thu hút tôi. Đằng nào thì tôi cũng nhàn rỗi, bèn lập tức nhận lời với Thân Ngọc Phi. Buổi đêm không ngủ được, tôi bèn khoác áo đi ra sân chùa. Ở phía xa dưới ánh đèn tăm tối của nhà chùa, tôi trông thấy bóng của Thân Ngọc Phi. Cô ấy đang dâng hương trước tượng Phật, động tác có vẻ rất thành kính. Tôi nhẹ nhàng bước tới. Lúc đi đến bên ngoài bầu cửa thì nghe cô ấy lẩm bẩm cầu khấn: "Phật tổ phù hộ cho chúa tôi thoát khỏi biển khổ." Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng cô ấy lại khấn một lần nữa. Tôi không hiểu tôn giáo nào, mà cũng không thấy hứng thú gì, nhưng thực tình không tưởng tượng ra là những lời cầu khấn nào ly kỳ hơn như vậy. Bất giác buộc miệng: "Cô đang nói cái gì thế?" Thân Ngọc Phi hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của tôi, vẫn khép hờ mắt, chắp tay trước ngực, tựa như đang nhìn một lời cầu khấn của mình theo khói hương vấn vít bay tới chỗ Phật tổ. Một lúc lâu sau, cô ấy mới mở mắt ra hướng về phía tôi: "Đi ngủ đi, ngày mai đi sớm." Cô ấy nói mà chẳng buồn nhìn tôi. Lúc nãy cô vừa nói gì? "Chúa tôi là ở trong Phật giáo hả?" Tôi hỏi cô ấy. "Không phải." "Thế..." Thân Ngọc Phi chẳng nói chẳng rằng, rảo bước đi khỏi. Tôi không kịp hỏi thêm điều gì. Tôi cứ nhẩm lại lời cầu khấn đó trong đầu, hết lượt này đến lượt khác, càng nhẩm càng cảm thấy quái dị. Về sau còn có một thứ cảm giác sợ hãi không tả được thành lời, bèn chạy nhanh đến chỗ trưởng lão, gõ cửa phòng của ông. "Nếu có người cầu khẩn Phật tổ phù hộ cho một chú khác, thế nghĩa là sao ạ?" Tôi hỏi, sau đó tỉ mỉ thuật lại cho ông sư về việc xảy ra. Trưởng lão im lặng nhìn cuốn sách trên tay, nhưng rõ ràng ông không đọc mà đang suy nghĩ về chuyện tôi mới vừa kể. Sau đấy ông nói: "Cháu ra ngoài một lát, để tăng nghỉ đã." Tôi quay người đi ra cửa, lòng thầm biết chuyện này rất không bình thường. Trưởng lão và người học thức uyên bác, thông thường vấn đề về tôn giáo, lịch sử và văn hóa, ông đều trả lời ngay lập tức, không cần nghĩ ngợi. Tôi đợi bên ngoài một lúc bằng thời gian hút hết một điếu thuốc, thì trưởng lão gọi vào: "Ta cảm thấy chỉ có một khả năng thôi." "Gì ạ?" "Có thể là gì ạ? Lẽ nào lại có một thứ tôn giáo như thế? Chúa của họ lại yêu cầu giáo đồ đi khẩn chúa ở một tôn giáo khác cứu vớt." Vị chúa của cô gái ấy là một tồn tại chân thật. Câu nói này của trưởng lão làm tôi hoang mang. "Vậy thì Phật tổ không tồn tại à?" Vừa thốt lên câu ấy, tôi lập tức nhận ra mình đã thất lễ, vội vàng xin lỗi. Trưởng lão chậm chậm xua tay. Ta đã bảo rồi, hai chúng ta không thể nói chuyện Phật học được. Sự tồn tại của Phật tổ là tồn tại mà cháu không thể lý giải nổi. Còn Chúa mà cô ấy nói, tồn tại theo một phương thức mà cháu hiểu được. Về chuyện này, ta không có khả năng nói kỹ hơn với cháu, chỉ biết khuyên cháu là đừng đi theo cô gái ấy mà thôi. Tại sao? Cũng chỉ cảm giác thôi. Ta cảm thấy đằng sau cô ấy có thể có một số chuyện mà cả ta lẫn cháu đều không tài nào tưởng tượng nổi. Tôi đã khỏi chỗ của trưởng lão, băng qua sân chùa về phòng mình. Hôm đó là đêm trăng tròn, tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng. Chợt cảm thấy giống như là một con mắt quái dị, màu bạc, đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh trăng toát lên một vẻ lạnh lẽo, âm u. Hôm sau, tôi vẫn đi với thân Ngọc Phi. Dẫu sao cũng không thể ở trong chùa mãi được. Nhưng không ngờ, 9 năm tiếp theo, tôi sống như trong mơ. Thân Ngọc Phi đã thực hiện lời hứa. Tôi có một máy tính cỡ trung cho riêng mình và điều kiện sống rất tốt, thoải mái. Còn nhiều lần ra nước ngoài sử dụng máy tính cỡ lớn, không phải phân thời gian sử dụng mà chiếm toàn bộ thời gian của CPU. Cô ấy rất giàu. Tôi không biết cô ấy kiếm đâu ra nhiều tiền như thế. Sau này chúng tôi kết hôn cũng không có tình yêu và cảm xúc mãnh liệt gì, chẳng qua để tiện cho cuộc sống của đôi bên mà thôi. Mỗi người đều có một việc riêng của mình. Đối với tôi, 9 năm về sau cũng chỉ như một ngày. Cuộc sống trôi qua trong bình lặng. Trong căn biệt thự ấy, tôi không phải lo ăn, lo mặc gì hết. Chỉ cần chuyên tâm vào nghiên cứu, giải bài toán ba vật thể là được. Thân Ngọc Phi chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi. Trong gara có một chiếc xe dành cho tôi. Tôi có thể lái đi bất cứ đâu. Thậm chí tôi dám khẳng định, kể cả mình dẫn gái về nhà, cô ấy cũng chẳng để tâm. Cô ấy chỉ quan tâm đến nghiên cứu của tôi. Nội dung duy nhất mà chúng tôi trao đổi hàng ngày chính là bài toán ba vật thể. Ngày nào cô ấy cũng tìm hiểu xem nghiên cứu của tôi tiến triển tới đâu. Anh có biết thân Ngọc Phi còn làm gì nữa không? Sử Cường hỏi. Thì là cái biên giới khoa học đó chứ còn gì. Cả ngày cô ấy đều bận bịu việc ở đó. Ngày nào cũng có cả đống người đến nhà. Cô ta không đủ anh nhập hội à? Chưa bao giờ. Thậm chí cô ấy còn chưa từng nhắc đến hồi đó với tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm. Tính tôi thế đấy, chẳng muốn quan tâm nhiều chuyện. Cô ấy cũng biết rõ điểm này, bảo tôi là loại người lười biếng, chẳng có tí tinh thần vì sứ mạng nào cả. Hồi đó không thích hợp với tôi, ngược lại còn quấy nhiễu việc nghiên cứu. Thế nghiên cứu về bài toán ba vật thể có tiến triển gì không? Xét tình trạng hiện nay của lĩnh vực nghiên cứu này trên thế giới, tiến triển có thể nói là mang tính đột phá đấy. Mấy năm trước, Richard ở Đại học California, còn cả các nghiên cứu viên của cơ quan nghiên cứu đo lường Pháp đã dùng một loại phương pháp toán học gọi là phương pháp Robson, tìm được dạng thức ổn định khả dĩ của chuyển động tam thể với điều kiện khởi thủy thích hợp. Quỹ đạo chuyển động của ba vật thể sẽ hình thành nên một hình số 8 khép kín. Sau này người ta bắt đầu say mê tìm kiếm các dạng thức ổn định đặc thù này. Tìm được một cái liền vui sướng như bắt được vàng. Đến giờ cũng mới tìm được có 3-4 cái mà thôi. Kỳ thật, tôi dùng thuật toán tiến hóa đã tìm được hơn 100 dạng thức ổn định rồi. Đem những quy đạo ấy vẽ ra thì cũng đủ làm một buổi triển lãm tranh hậu hiện đại chứ. Nhưng đây không phải là mục tiêu của tôi. Lời giải thực sự cho bài toán ba vật thể là xây dựng được một mô hình toán học, khiến cho một khi đã biết được vector chuyển động khởi thủy của ba vật thể tại bất cứ mặt cắt thời gian nào, cũng có thể dự đoán chính xác tất cả các trạng thái chuyển động của cả ba hệ vật thể về sau. Đây cũng là mục tiêu mà thân Ngọc Phi hằng khao khát. Nhưng cuộc sống bình yên của tôi đã kết thúc vào hôm qua. Tôi đã gặp phải một chuyện phiền phức. Đây là vụ việc mà anh muốn báo án hả? Đúng thế. Tối qua một người đàn ông gọi điện tới, bảo rằng nếu tôi không dừng ngay việc nghiên cứu bài toán ba vật thể, hắn sẽ giết tôi. Người đó là ai? Tôi không biết. Còn số điện thoại? Tôi không biết. Điện thoại của tôi không hiển thị số gọi đến. Còn gì khác nữa không? Tôi không biết. Sử Cường cười cười, vứt bỏ đầu mẫu thuốc. Lúc trước thì lẩm nhẩm cả một tràng dài, cuối cùng chỉ báo mỗi một câu ấy với mấy câu không biết thôi hả? Tôi không lẩm nhẩm gì cả. Anh có hiểu được câu đấy không hả? Với lại, nếu chỉ có mỗi chuyện vặt đó thì tôi cũng chẳng thèm đến. Tôi lười mà. Tối hôm nay, lúc đó là nửa đêm rồi, tôi cũng không biết là gọi là hôm qua hay là hôm nay nữa. Tôi đang ngủ thì mơ hồ cảm thấy trên mặt mình có thứ gì đó man mác đang chuyển động. Mở mắt ra liền trông thấy thân Ngọc Phi, làm tôi sợ chết khiếp luôn. Nửa đêm trông thấy vợ anh trên giường thì có gì mà đáng sợ chứ. Cô ấy nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Chưa bao giờ cô ấy có ánh mắt như thế cả. Ánh đèn ở vườn hoa bên ngoài chiếu lên gương mặt cô ấy, trông như một hồn ma vậy. Trong tay cô ấy đang cầm một khẩu súng. Cô ấy cọ nòng súng lên mặt tôi, nói tôi phải tiếp tục nghiên cứu bài toán ba vật thể, nếu không cô ấy sẽ giết tôi. Sử Cường lại chăm một điếu thuốc, hài lòng gật đầu. Hả? Bắt đầu thú vị rồi đây. Cái gì mà thú vị chứ? Các anh thấy đấy, tôi không còn chỗ nào để đi nữa, mới đến tìm các anh đây. Anh nhắc lại nguyên si những gì cô ấy nói với anh xem nào. Cô ấy nói như thế này: nếu nghiên cứu thành công, tìm được lời giải cho bài toán ba vật thể, anh sẽ trở thành chúa cứu thế. Nếu bây giờ dừng lại, anh sẽ là một kẻ tội nhân. Nếu có một người cứu vớt hoặc hủy diệt loài người, vậy thì công trạng anh có thể tạo dựng hoặc tội ác của anh có thể gây ra đều vừa hay gấp đôi người đó. Sử Cường phun ra một hơi thuốc khói nồng nặc, nhìn chăm chăm vào Ngụy Thành một lúc lâu, đến khi anh ta hơi luống cuống mới lời từ chiếc bàn bừa bãi ra một cuốn sổ, cầm bút lên. Chẳng phải anh muốn ghi biên bản sao? Lặp lại những lời vừa rồi một lượt đi. Sau khi Ngụy Thành lặp lại một lượt, ôn dịu nói: câu nói này quả thật rất kỳ lạ. Sao lại là vừa hay gấp đôi nhỉ? Ngụy Thành chớp chớp mắt nói với Sử Cường: có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng. Lúc tôi đến, người trực ban vừa trông thấy tôi liền bảo tôi đi gặp anh. Xem chừng tôi đã được ghi danh sẵn trong đây rồi nhỉ? Sử Cường gật đầu. Hỏi thêm một chuyện nữa, anh cảm thấy khẩu súng của vợ anh có phải là hàng thật không? Thấy Ngụy Thành không biết trả lời thế nào, gã lại hỏi: có mùi dầu súng không? Có đấy, chắc chắn là có mùi dầu. Vậy thì được, Sử Cường đang ngồi trên bàn nhảy xuống. Rốt cuộc thì cũng tìm được cơ hội, nghi phạm tàng trữ súng phi pháp. Đó là một lý do lục soát miễn cưỡng chấp nhận được. Thủ tục thì để mai bổ sung, chúng ta lập tức hành động ngay. Gã quay sang bảo Ung Diễu: vụ này vẫn phải phiền anh đi cùng để cố vấn thêm. Dứt lời, gã lại bảo Từ Băng Băng nãy giờ không nói năng gì. Tiểu Từ, giờ chỉ còn hai người trực ban trong tổ chuyên án. Không đủ, tôi biết mấy người bên phòng thông tin các cô toàn là lá ngọc cành vàng, nhưng hôm nay chuyên gia như cô cũng đành phải đi ra một chuyến đấy. Từ Băng Băng nhanh chóng gật đầu, cô cũng chỉ muốn được nhanh chóng rời khỏi cái chỗ nồng nặc mùi khói thuốc này.